Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đệ nhất hồn hoàn, nhưng là cổ chỗ mạch máu đông đảo, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ mũi thương đâm vào, nhưng vẫn là khiến Kình Thiên Ma Viên kêu rên từng trận. Rút ra mũi thương, mãnh liệt máu tươi phun ra, một thương kia vậy mà xuyên phá mạch máu màng mỏng. Giống, Kình Thiên Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân một tầng màu đen khí lãng bốc lên, Lục Uyên như bị trọng kích, bị trong nháy mắt ném đi, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi phun ra làm đến Kình Thiên Ma Viên triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Cũng không kể cái kia dâng trào máu tươi, lao thẳng về phía Lục Uyên. Tráng kiện hai tay phảng phất muốn đem Lục Uyên xé nát. Xúc sinh, ngươi dám! Phí Lạc Tư bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, lửa nóng hừng hực mang theo năng lượng to lớn hướng về Kình Thiên Ma Viên đánh tới. Nhưng Kình Thiên Ma Viên lại trốn một chút cũng không tránh. Chọi cứng lấy Phí Lạc Tư công kích, cứ việc toàn thân trên dưới bị đốt vết thương chồng chất, huyết nhục cháy đen, vẫn không quan tâm nhất quyền hướng về Lục Uyên đánh tới. Ta con mẹ nó a! Lục Uyên vội vàng một bên thân, quả đấm to lớn liền đánh vào vừa rồi hắn đứng yên địa phương. Thẳng đánh mặt đất xuất hiện một chút rạn nứt, Lục Uyên vừa rồi đứng vững, lại là nhất quyền đánh tới. Một quyền này tới mãnh liệt, Lục Uyên chỉ tới kịp đem tinh thiết thương cản trước người, liền lại bị đánh trúng, thân thể bị ném đi hơn 10 mét, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lục Uyên giãy giụa lấy đứng dậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng đau rát đau, toàn thân trên dưới dường như đều bị đánh tan. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Kim Long võ hồn mang đến cho hắn cường đại thân thể tố chất, vừa rồi một quyền kia liền có thể muốn hắn nửa cái mạng nhỏ. Nhìn một chút trong tay tinh thiết trường thương, cán thương đã hoàn toàn bị đánh chỗ ngoặt, trên đó còn mang theo từng tia vết máu, đó là nứt gan bàn tay gây nên. Tiểu Uyên, nhìn lấy Lục Uyên thảm trạng, Phí Lạc Tư muốn rách cả mí mắt, nguyên một đám hồn kỹ tựa như là không cần tiền giống như hung hăng tăng thêm tại Kình Thiên Ma Viên trên thân. Lão cha, ta không sao. Lục Uyên ho một tiếng, khóe miệng mang theo một tia máu tươi, nói, công kích cổ của nó. Kình Thiên Ma Viên chỗ cổ bị Lục Uyên đâm ra một cái lỗ nhỏ. Mũi thương lỗ khảm cho Kình Thiên Ma Viên lưu lại một cái khó có thể chữa trị thương tổn. Nhìn đến Lục Uyên không có việc gì, Phí Lạc Tư trong lòng buông lỏng rất nhiều, rất nhanh liền tìm được Kình Thiên Ma Viên vết thương trên cổ. Xúc sinh, đi chết đi. Phí Lạc Tư theo dựa vào chính mình bén nhạy tốc độ, theo viễn trình công kích lấy Kình Thiên Ma Viên. Cho dù là lấy Kình Thiên Ma Viên cường đại, tại máu tươi không khô trôi qua tình huống phía dưới, lực công kích cũng là càng ngày càng yếu, đã rất khó lại đối Phí Lạc Tư hình thành cái uy hiếp gì. Rốt cục, lại qua hơn 10 phút, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Kình Thiên Ma Viên thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi không muốn mạng theo chỗ cổ chảy ra. Tiểu Uyên, Phí Lạc Tư một tiếng quát nhẹ. Lục Uyên cố nén thân thể đau đớn, cầm lấy đã uốn cong tinh thiết thương, hung hăng theo Kình Thiên Ma Viên vết thương trên cổ chỗ đâm vào. To lớn lực đạo xuyên qua toàn bộ đầu lâu, đem Kình Thiên Ma Viên đại não quấy thành một đoàn. Rốt cục cái này đủ để cùng 3-4 ngàn năm hồn thú đấu Kình Thiên Ma Viên triệt để chết tại tay của hai người bên trong. Một trận chiến này cũng không thoải mái, tề tụ hai người chi lực, một cái là hồn tông, một cái là nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn, thực lực viễn siêu cùng tế tiên thiên mãn hồn lực hồn sĩ. Tại có lòng không toan tính phía dưới, vẫn như cũ là song song bị thương. Tốt một đầu Kình Thiên Ma Viên. Kình Thiên Ma Viên đã chết đi, một cái màu vàng đậm bên trong mang theo ti ti tử ý hồn hoàn theo kình thiên ma viên trong thi thể xuất hiện, phiêu phù ở trên đó mới. Tiểu Uyên, ngươi có nắm chắc không? Cái này cái hồn hoàn năng lượng khả năng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn, Phí Lạc Tư có thể nói đối Lục Uyên là hiểu rõ. Cũng tin tưởng hắn có thể hấp thu siêu việt người bình thường cực hạn hồn hoàn. Nhưng trước mắt đầu này kình thiên ma viên thật không đơn giản. Vừa rồi chiến đấu thế nhưng là tương đương cố hết sức. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói, cái này kình thiên ma viên hồn hoàn rất thích hợp ta. Kình thiên ma viên, loại này hồn thú hồn hoàn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hôm nay bọn họ là nhân phẩm bạo phát, mới có thể tại Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong gặp phải cái này còn thuộc về ấu niên kỳ kình thiên ma. Viên, đại sư tư tưởng bên trong mấy loại hồn thú bên trong không có có một loại so ra mà vượt kình thiên. Ma viên, kình thiên ma viên cùng thái thản cự viên cùng loại, chỉ là muốn hơi kém một chút thôi. Cực kỳ am hiểu lực lượng cùng phòng ngự, mà lại tốc độ cũng không yếu. Cơ hồ được xưng tụng là không có khiếm khuyết. Đối với Lục Uyên tới nói có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Hắn làm sao có thể từ bỏ. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên gượng chống. Phí Lạc Tư biết Lục Uyên một khi quyết định chủ ý. Đó là dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên chỉ có thể đồng ý. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đi vào kình thiên ma viên thi thể trước mặt, ngồi xếp bằng, tay cầm nhẹ nhàng một chiêu, kình thiên ma viên hồn hoàn liền bay đến phía trên đỉnh đầu hắn. Một cỗ cường đại mà lại bạo liệt năng lượng từ đỉnh đầu không ngừng tràn vào Lục Uyên thể nội, để kinh mạch của hắn cũng không khỏi có chút căng đau. Khi còn sống ta cũng không sợ ngươi. Chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này không quan trọng một đạo hồn hoàn không thành? Trong lòng hung ác, Lục Uyên cường vận khởi thể nội hoàng kim long hồn lực. Bắt đầu đối hồn hoàn lực lượng tiến hành cưỡng ép luyện hóa. Kình thiên ma viên là một loại bá đạo cường đại hồn thú là không thể nghi ngờ. Nhưng là hoàng kim long mới là thú võ hồn chân chính đỉnh phong. Cái kia cỗ duy ngã độc tôn bá đạo đương đại cơ hồ không có bất kỳ cái gì võ hồn có thể so sánh với. Cứ như vậy có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Lục Uyên thể nội hoàng kim long hồn lực cùng kình thiên ma viên hồn hoàn lực lượng bắt đầu kịch. Liệt va chạm, cái này khiến chính đang hấp thu hồn hoàn Lục Uyên thân thể không khỏi run nhè nhè. Kình thiên ma viên chết có chút thảm liệt. Cho nên lưu lại oán niệm rất mạnh. Cái này trong lúc vô hình liền gia tăng Lục Uyên hấp thu hồn hoàn độ khó khăn. Lục Uyên trong thức hải, một đầu to lớn kim sắc cự long cùng một đầu hắc sắc ma viên ngay tại kịch liệt triển khai chém giết. Đầu này kim sắc cự long cũng là Lục Uyên võ hồn hoàng kim long ý niệm hội tụ. Mỗi một cái võ hồn kỳ thật đều là có chính mình linh tính. Chỉ là rất nhiều hồn sư cả một đời cũng vô pháp phát hiện mà thôi. Võ hồn kỳ thật cũng không phải là tử vật, mà đầu kia hắc sắc ma viên cũng là lưu lại tại kình thiên ma viên hồn hoàn bên trong oán niệm. Giữa hai bên đang tiến hành điên cuồng chiến đấu. Kình thiên ma viên năng lượng tuy mạnh, nhưng là Lục Uyên ý chí lực cũng là vượt xa người đồng lứa. Lại thêm hoàng kim long võ hồn đối với hồn thú sẽ có nhất định uy áp. Theo thời gian trôi qua, kình thiên ma viên oán niệm rốt cục chậm rãi rơi xuống hạ phong. Ngoại giới, theo hoàng kim long võ hồn chiếm được thượng phong, Lục Uyên tình huống cũng bắt đầu bình phục lại. Cả người không lại run rẩy, hô hấp cũng chậm chậm bình ổn xuống tới. Hấp thu hồn hoàn đã tiến nhập cảnh đẹp. Nhìn lấy Lục Uyên tình huống chậm rãi ổn định lại, Phí Lạc Tư cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn lấy kình thiên ma viên cái kia tiếp cận 3 mét to lớn thân thể, Phí Lạc Tư tâm niệm cùng một chỗ, một thanh trường kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn. tại Kình Thiên Ma Viên trong thân thể một trận cắt chém. Đột nhiên rát một đạo tiếng vang đưa tới Phí Lạc Tư chú ý. Tại Kình Thiên Ma Viên tay trái phía trên, một khối trong suốt xương cốt tản ra u quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.